Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, không hiểu gặp lại. Lâm Ý, Thiết Sách Quân, Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh, Lâm Ý lúc này cũng không có quá mức để ý nàng nói. Chiến trường quá mức phân loạn, hắn thậm chí cũng còn không có nhìn kỹ qua tên này Nam Triều thiếu nữ khuôn mặt. Hắn nhìn lấy những phi kiếm kia chủ nhân, cái kia ba tên Nam Triều kiếm sư bên trong có một vị lão nhân, có một người trung niên tướng lĩnh, còn có một tên là người mặc quần áo màu xanh, ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam tử. Cái này ba tên kiếm sư bên cạnh đều có không ít hộ vệ. Nhưng mà những hộ vệ này phần lớn đã mang thương, có chút thậm chí thương thế rất nặng, ngã ngồi ở bên. Thậm chí cái này ba tên kiếm sư bên trong, lão nhân kia cùng trung niên tướng lĩnh trên người đều có tổn thương ngấn. Lão nhân kia xếp bằng ở trên đất, vai trái của hắn đã bị tỉ mỉ băng bó qua, nhưng mà rõ ràng có thể thấy rõ ràng lõm xuống dưới một khối. Huyết nhục cùng xương cốt hiển nhiên thiếu thốn không ít, bọn hắn chung quanh có không ít thi thể, trong đó có Nam Triều người tu hành, cũng có Bắc Ngụy người tu hành, nhưng mà cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư bên cạnh thân lại là chỉ có Nam Triều người tu hành thi thể, liền một tên Bắc Ngụy người tu hành thi thể đều không có. Cái này hai tên Bắc Ngụy kiếm sư chỉ là dùng chung một tên gần tùy tùng. Cái này một tên gần tùy tùng người mặc áo đen, khăn đen che mặt, bên cạnh hắn để đó một cái hòm sắt. Hòm sắt bên trên lộ ra rất nhiều chuôi đao. Đây là một cái đao dương, bên trong có thật nhiều đao. Tại Lâm Ý biết bên trong chỉ có loại kia tu luyện đặc thù võ kỹ đao khách mới yêu cầu tại ứng đối không đồng tình hình lúc dùng khác biệt đao. Loại này lưu phái trước đó tại Phương Nam Vương Triều từng có, nhưng mà Bắc Ngụy người tu hành chưa bao giờ có như thế tinh tế tỉ mỉ lưu phái. Lúc này mấu chốt nhất chính là tên này áo đen gần tùy tùng yên tĩnh mà đứng, trên người liền một tia máu tươi đều không có. Hắn duy nhất lộ tại khăn đen bên ngoài mặt mày bên trong một mảnh hờ hững, tựa hồ chỉ có chừa xung quanh mấy trượng địa phương cùng hắn có quan hệ, mà chung quanh chiến trường cùng hắn căn bản không hề quan hệ. Hai tên Bắc Ngụy kiếm sư, một người là trung niên nam tử, mặc hoa phục, sắc thái rất diễm, hắn xem như mỹ nam tử, ngũ quan rất tuấn tú, mà lại lúc này thần sắc cũng liền giống như là bình thường tại mặc hoa phục dạo phố đồng dạng, khí định thần nhàn. Mà một tên khác Bắc Ngụy kiếm sư lại là một tên tóc ngắn nam tử, nhìn qua ngoài 50 tuổi niên kỷ, 10 phần thon gầy, người mặc phổ thông gia thú may quần áo, ngoại trừ ngự sử phi kiếm bên ngoài, làm cho người ta chú ý nhất là cái hông của hắn còn treo chếch lấy hai thanh đao. Một thanh rất dài, nhìn qua thân đao rất dày, một thanh rất ngắn, chỉ có hai thước lớn. Nam Thiên Viện, Thiên Giám 6 năm, Lâm Ý. Khi hắn đang nhìn những phi kiếm kia chủ nhân lúc, nhai nuốt lấy Địa Tiên Ông, Vệ Thanh Liên, hoặc là nói Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến, lại là đồng thời đang nhấm nuốt lấy hắn câu nói này. Nam Thiên Viện nàng hết sức quen thuộc, đó là tập hợp một khi chi lực dựng lên học viện. Đối với Bắc Ngụy cùng nàng mà nói, Nam Thiên Viện cũng đáng tôn kính cùng kiêng kỵ nhất đối thủ. Về phần những học sinh kia, dưới cái nhìn của nàng chỉ là một chút chưa gió mưa hoa non mà thôi. Cho dù là những cái kia tại Kiến Khang thành nổi danh đám thiên tài bọn họ, nàng cũng chưa quá mức để ý. Chỉ là cái này Lâm Ý danh tự, nàng hoảng hốt nghe nói qua. Ở sau đó thời gian một hơi thở bên trong, nàng nghĩ tới, nghĩ đến tại phương Bắc trên chiến trường một tên hãn tướng. Cha ngươi là Lâm Vọng Bác, nàng nhịn không được hỏi nói. Vâng, Lâm Ý vẫn như cũ không quay đầu nhìn nàng, theo bản năng gật đầu. Nguyên Yến không còn lên tiếng, Nàng liền thật sự như bị kinh hãi nam triều thiếu nữ đồng dạng, ngoan ngoãn gặm ăn trên tay địa tiên ông. Mà ở nàng trong mắt, trước người tên này khí lực kinh người tuổi trẻ người tu hành đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Vọng Bắc những năm này bị Nam Lương lưu vong tại biên cương chăm ngừa, nhưng mà hắn thống quân năng lực, bao quát hắn đối với những cái kia bộ hạ cũ lực ảnh hưởng, tại Bắc Ngụy xem ra nhưng như cũ đầy đủ phân lượng. Trước mắt tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành nếu là Lâm Vọng Bắc nhi tử, cái kia dưới cái nhìn của nàng liền ẩn chứa vô hạn khả năng. Về phần trước mắt cái này năm chuôi phi kiếm ở giữa tranh đấu, trận này chiến đấu thắng bại bản thân nàng lại cũng không quá để ý. Nàng biết rõ cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư là ai, cũng biết rõ tên kia người mặc áo đen gần tùy tùng là ai. Nàng vô cùng rõ ràng cái kia ba tên nam triều kiếm sư tuyệt đối không phải cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư đối thủ. Nếu là song phương đều không viện quân, nơi này chiến đấu nhất định là lấy Bắc Ngụy thắng lợi mà kết thúc. Nơi này tất cả nam triều người tu hành, bao quát những cái kia quân sĩ, ngoại trừ số ít có thể đào thoát bên ngoài, hẳn là đều sẽ bị cái này hai tên Bắc Ngụy kiếm sư giết chết. Nhưng mà nàng rõ ràng hơn sẽ không như vậy, bởi vì nàng biết rõ cơ hồ tất cả Bắc Ngụy quân đội cùng cường đại người tu hành động tĩnh. Cho nên nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ở phụ cận đây trong núi rừng sẽ không còn có cường đại Bắc Ngụy quân đội xem như viện quân chạy đến. Về phần Bắc Ngụy cường đại người tu hành, nàng những người đeo đuổi kia nhóm giờ phút này đều cũng đã bị Nam Thiên Viện những cái kia giáo tập cùng Trần gia người tu hành giết tán, không biết rõ có mấy người có thể chạy thoát được. Nhưng mà nam triều quân đội người tu hành hẳn là còn sẽ có lần lượt chạy đến, cho nên nơi này tuyệt đại đa số Bắc Ngụy quân sĩ cùng người tu hành đều sẽ chết trận. Nếu là cái này hai tên kiếm sư đi được không kịp lúc, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc tại nơi này, mà chính nàng sẽ triệt để an toàn, bởi vì nơi này tuyệt đại đa số người nam triều đều thấy được nàng anh dũng chiến đấu, mà lại nàng cũng không phải là đi thẳng tới nơi này. Trước đó, nàng đã trải qua một trận chiến đấu, mà lại nàng là xem như trận kia chiến đấu nam triều viện quân. Tại trận kia trong chiến đấu bị thương, nàng đã thu hoạch được trận kia chiến đấu may mắn còn sống sót nam triều quân sĩ tín nhiệm. Sau đó nàng theo chi kia quân đội chạy tới nơi này. Lại tới đây thời điểm, lai lịch của nàng liền chính thức có căn cứ. Các loại tới đây chiến đấu kết thúc, nơi này tất cả nam triều quân sĩ cùng người tu hành đều sẽ biết rõ nàng là thuộc về cái nào một chi quân đội. Sau đó nàng xem như người trọng thương, hẳn là sẽ nhóm đầu tiên bị đưa trở về nam triều cảnh nội. Đến cái kia, nàng tại chọn rời đi, không có người sẽ biết được. Nàng tận lực ẩn nặc tu vi của mình cùng lực lượng. Nếu là nói có sơ hở duy nhất, chính là trong trận chiến đấu này, nàng đã không muốn lại nhiều giết những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ. Cho nên nếu là Lâm Ý không chém giết tới, nàng có lẽ sẽ còn cùng những cái kia trọng giáp quân sĩ dây dưa nữa một hồi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới sẽ có dạng này một cái tuổi trẻ người tu hành đánh tới. Trong nháy mắt liền giải quyết những cái kia trọng giáp quân sĩ. Tiếp lấy còn trực tiếp ném cho nàng một khối địa tiên ông. Chỉ là tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỗ này lúc hưởng dụng hắn linh dược lại là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nguyên Yến trong lòng có chút tàn nhẫn cùng khoái ý mà cười cười. Nàng nhìn về phía trước tên này nam triều người tu hành bóng lưng, nhìn lấy hắn ngừng lại, khóe miệng càng là nổi lên không thể phát giác trào phúng ý vị. Khí lực kinh người lại như thế nào, còn không phải như vậy bị những này cao giai người tu hành trấn nhiếp, còn không phải ngừng chân không dám lên trước. Nhưng mà nàng cũng không biết được Lâm Ý nghĩ lúc này. Lâm Ý nhìn lấy cái kia năm tên kiếm sư,